Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chấm, trên váy Tô Noãn, tất cả đều là rượu vang đỏ. Cô ta phẫn nộ nhìn Tô Bắc, muốn nhào lên, lại bị vài người chung quanh ngăn cản. Bọn họ khuyên Tô Noãn. Chấm, Tô tiểu thư, ngài đừng nóng giận. En tiểu thư có thể không phải cố ý, cô cũng đừng so đo với cô ấy. Tô Noãn vẫn là sắc mặt dữ tợn. Không phải cố ý, sao có thể không phải cố ý, Tô Bắc rõ ràng là trực tiếp dội rượu lại đây. Những người này chính là thấy Tô Bắc là bạn gái Lộ Nam mang đến. Cho nên mới không dám đắc tội cô ta. Nhìn Tô Noãn dương nanh múa vuốt, Tô Bắc cười lạnh ngồi ở chỗ kia xem diễn. Những trò xiếc nhỏ này của Tô Noãn, cô đã sớm nhìn thấu. Còn dám ở trước mặt cô chơi những kỹ xảo này. Cô không có dội rượu lên mặt cô ta, đã là thực cho cô ta mặt mũi. Tô Noãn phát điên muốn thoát khỏi người lôi kéo mình. Cô ta xoay người, đỏ mắt, các người đều mù sao? Rõ ràng là cô ta dội rượu tôi. Các người còn bảo vệ cô ta như vậy. Các người buông tôi ra. Sở dĩ cô sẽ tìm Tô Bắc gây sự, là bởi vì thấy, vừa rồi Lộ Nam và Tô Bắc cãi nhau. Cô mới dám tiến lên, làm Tô Bắc không vui. Ai biết, cô vừa mới nói hai câu, còn chưa kịp dội rượu cho Tô Bắc. Rượu trong tay Tô Bắc liền lơ đãng như vậy, hắt ở trên người mình. Tô Noãn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở trước công chúng, cô ta lại không thể làm gì Tô Bắc. Hơn nữa, vì lấy lòng Lộ Nam, nhiều người như vậy, giống như bạch tuộc bắt lấy chính mình. Sợ chính mình tổn thương đến Tô Bắc, Tô Noãn phẫn nộ đến quả thực muốn giết người. Đời này, cô chưa từng nghẹn khuất như vậy. Tô Bắc thấy thế, tựa hồ cảm thấy còn chưa đã ghiền. Cô vô tội nhìn Tô Noãn. Tô Noãn tiểu thư, tôi thật sự không phải cố ý, cô có thể nghe tôi giải thích không? Bộ dáng cô hung dữ như vậy, tôi rất sợ hãi. Tô Noãn tức giận đến lập tức phun ra một búng máu. Cô ta là thật sự hộc máu. Mọi người vội vàng luống cuống tay chân lau máu trên người cô ta. Tô Noãn phẫn nộ chỉ vào Tô Bắc. Tô Bắc, mày giỏi lắm. Mày chờ. Cô ta nói xong, hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi rồi. Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ cô ta, mới không để cô ta ngã trên mặt đất. Tô Bắc nhìn mọi người, một bộ dáng ủy khuất. Cô nói, Tô Noãn tiểu thư đây là làm sao vậy? Vừa rồi tôi thật là vô tình. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi khẳng định sẽ tự trách chết. Mọi người vội vàng nói. En tiểu thư, cô tuyệt đối không phải cố ý, chúng tôi đều xem rõ ràng. Là Tô tiểu thư quá kích động, cô ngàn vạn không cần quá tự trách. Ý nịnh hót trong lời nói của bọn họ, thật sự là quá rõ ràng. Tô Bắc hơi câu môi. Tô Noãn không phải thích giả làm bạch liên hoa sao? Lần này, cô liền gầy ông đập lưng ông. Nhìn Tô Noãn té xỉu bị người nâng đi, Tô Bắc cảm thấy thập phần hả giận. Bữa tiệc đêm nay, xem như không đến không. Chuyện Tô Noãn làm với cô trước kia, cô xem như đã báo thù. Thiệt tình sảng khoái tới cực điểm. Cô cũng không phải là thánh nữ Maria. Lấy ơn báo oán, đó là chuyện kẻ ngốc mới có thể làm. Tô Bắc yêu nhã đứng dậy, tính toán rời đi. Cô mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy giọng nói của Cố Niệm Thành. Giọng nói Cố Niệm Thành mang theo ý cười. Tô Bắc, tất cả chuyện vừa rồi, anh đều xem rõ ràng, cách trương.